Chương 211, Sạ Mù sự tình gì đều không có làm. Người ạ tỏ gì ạ không dám tin, quay đầu nhìn xem Sì Dự cắn chặt hàm răng nhịn đau khổ muốn đi lên phía trước, chỉ có dạng này mới có thể tránh thoát xuyên qua mình phía sau lưng trường kiếm. Một bước hai bước mỗi một bước đều để nàng thể lực hao hết, máu tươi thuận khôi giáp của nàng xuôi dòng trên mặt đất, giày chiến dẫm lên bùn đất càng là máu tươi cùng thổ chất hỗn hợp. Thật có lỗi, Sạ Bờ. Vì cứu vớt càng nhiều người, ta chỉ có thể hy sinh số ít người. Sì Dự không đành lòng nhìn xem đi về phía trước gạt tỏ gì ạ. Ngay sau đó hắn một cái tay khác mở ra, ma lực hội tụ. Hình chiếu ông tất diệt củ hệ nẻ tường vi xuất hiện, ra hiện ở trong tay của hắn. Phụ vương đúng lúc này một bên mỏ dẹt hướng phía gọi vọt lên 103 đi lên. Sì Dự thấy tình thế không đúng lập tức tránh ra, cũng không để ý cho ạt tỏ gì ạ cuối cùng một kiếm. Phanh mỏ dẹt một kiếm Sì Dự lại một lần nữa triệt thoái phía sau, tránh thoát vương kiếm trùng điệp va chạm trên mặt đất nhấc lên thổ sóng. Người ta muốn giết ngươi mỏ dẹt hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lui lại Sì Dự. Trên mặt phẫn nộ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nổi giận biểu lộ giống như là dã thú. Kiếm của nàng càng là buộc phát ra đáng sợ ma lực, chu nở dê thiên lộng lấy hồng quang nở rộ tại trong mắt của tất cả mọi người. Phanh đột nhiên một tiếng súng vang, đạn từ một bên bay vụt đến Sì Dự trên thân. Phốc xích không thể tưởng tượng nổi chính là thân là anh linh Sì Dự bị cái này viên đạn đả thương bả vai, nếu như không phải sớm lệch vị trí liền sẽ bị bắn trúng tim. Đây là khởi nguyên đạn Sì Dự trừng lớn hai mắt túi đầu nhìn xem chảy xuôi máu tươi vết thương, bởi vì Sì Dự tính đặc thù khởi nguyên đạn có hiệu lực ách hắn cảm giác được lực lượng của thân thể biến mất, toàn thân bị cảm giác bất lực bao khỏa. Trong lúc nhất thời ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể quỳ một chân trên đất không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nổ súng phương hướng. Nơi xa, Kỳ Dị Sủ Gụ đứng tại phế tích bên trên dơ thường, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Họng súng của hắn chính chậm chậm dâng lên màu trắng nóng khói, trực tiếp nói thẳng vừa mới một thương kia là hắn phát xạ. Vì cái gì Sì Dự? Kỳ Dị Sủ Gụ sắc mặt băng lãnh dơ súng nhìn xem Sì Dự, hắn biết Sì Dự là mình con nuôi cũng không có nương tay. Đối ở hiện tại sự tình hắn rất nghi hoặc, cho nên hắn mở miệng hỏi Sì Dự. Kế thừa mình một mực Sì Dự là tuyệt đối sẽ không tùy tiện phản bội đồng bạn. Kỳ Dị Sủ Gụ Sì Dự quỳ một chân trên đất lấy tay ANLEI vết thương, nhưng không có lực lượng đứng lên. Khởi nguyên đạn có thể trực tiếp để ma thuật sư tử vong, nhưng Sì Dự chính là anh linh tại khởi nguyên đạn tác dụng dưới chỉ là toàn thân bất lực. Nói cho ta biết vì cái gì Kỳ Dị Sủ Gụ nhìn thấy Sì Dự đều không có trả lời hai sao gọi. Súng trên tay càng là đối với chuẩn Sì Dự mi tâm, nếu như ngươi không có nói, ta chỉ có thể giết ngươi. Giờ khác này Kỳ Dị Sủ Gụ dị thường nghiêm túc, ngón tay thời gian dần trôi qua hố lượng. Chỉ cần Sì Dự không nói lý do Kỳ Dị Sủ Gụ liền sẽ trực tiếp nổ súng. Gặp sự tình không cách nào che giấu Sì Dự thật sâu thở dài một ngụm, hữu khí vô lực nhìn xem Kỳ Dị Sủ Gụ nói ra, vì cứu càng nhiều người ta mới làm như vậy có ý tứ gì Kỳ Dị Sủ Gụ nhướng mày. Phức tạp nhìn xem Sì Dự. Lúc này Sì Dự giải thích nói, chúng ta cùng Sạ Mù chiến đấu quan hệ đến khống chế lực, cho nên khống chế lực sẽ ở chúng ta thời điểm chiến đấu xuất thủ. Nói cách khác trước đó Long Quyển Phong liền là khống chế lực công kích, khống chế lực vì để cho chúng ta có đầy đủ thời gian rút lui phát động Long Quyển Phong. Thế là có hiện tại Phử Kỳ, khống chế lực là chỉ cần đối với mình hữu lực sự tình liền sẽ ra tay. Nhưng là các nàng lại sẽ không để ý phổ thông tính mạng con người, nếu như chúng ta còn như vậy chiến đấu tiếp, không chỉ là phụ kỳ tính cả bốn phía thành thị cũng có thể sẽ bị tai nạn bao phủ. Khống chế lực trong mắt căn bản cũng không quan tâm phổ thông tính mạng con người hắn rất nhẹ, lại tại lòng của mọi người bên trong tựa như búa tạ ẹ mì giả Kỳ Dị Sủ Gụ toàn thân run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sì Dự. Hắn hiểu được vì cái gì Sì Dự muốn làm như thế. Chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài thiên thai liền lại không ngừng xuất hiện, đến lúc đó vô tội người bình thường tử thương càng nhiều. Nếu như cờ N cứu vớt đại đa số người cái kia chính là lấy tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại, nhưng mà Sạ Mù thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, cho nên Sì Dự lựa chọn trợ giúp Sạ Mù ai bởi như vậy Sạ Mù ai thắng, chiến tranh liền kết thúc. Với lại Sạ Mù thái độ từ đầu đến cuối có thể cùng thế giới này người thân mật ở chung, cũng liền cơ bản không thể lại hủy diệt cái thế giới này. Chỉ là khống chế lực vì sao lại muốn đem Sạ Mù cảm xúc cái thế giới này Sì Dự, nói cho ta biết khống chế lực tại sao phải mở ra trận chiến tranh này. Kỳ dị sủ gù mặt không thay đổi hỏi Sì Dịu. Sì Dịu nghe vậy đàn ở dê cha tờ nói, bởi vì xạ mù tồn tại uy hiếp đến khống chế lực không cho phép xuất hiện bất kỳ uy hiếp, nói cách khác xạ mù sự tình gì đều không có làm không sai. Sì Dịu trung điệp gật đầu, khẳng định chuyện này. Đúng lúc này, một bên kê nẹt cười như điên, hắn hướng phía xạ mù ải gào lên, ha ha ha ha, thấy không xạ mù ải, khống chế lực đứng tại chúng ta bên này. Ngươi căn bản cũng không khả năng chiến thắng chúng ta, phải biết ngươi thế nhưng là đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Tiếng cười của hắn mười phần phách lối, hoàn toàn không có trước đó sợ hãi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem dạng này cái dân nẹt không nói một lời, phảng phất chờ đợi cái gì chuyện thú vị phát sinh. Mà cái dân nẹt biểu hiện QNZ không phải là không thể được lý giải, phải biết cái thế giới này lớn nhất tồn tại liền là khống chế lực. Khống chế lực là vô địch, loại này thường ba. Ba biết đã thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người, cho nên khi biết được khống chế lực đứng tại phía bên mình thời điểm hắn liền có một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Vô địch khống chế lực cũng đang giúp bận điệu, hắn còn có cái gì phải sợ. Sau một khắc, phế tích bên trên giơ súng e mì giả kỳ dị sủ gú nghe xong xì dịu lời nói đột nhiên thay đổi họng súng nhắm ngay cây nét. Phanh vang vọng đêm tối tiếng súng phảng phất làm cho tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía cây nét. Ha ha, Kiznet thân thể run lên, trên mặt còn bảo trì trước đó thiếu dung. Nhưng trong miệng đã phun ra máu tươi, hắn mở mịt túi đầu nhìn về phía ngực trước. Khởi nguyên đạn quán xuyên hắn ngực thân, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo,